Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Trước đây, mọi trách nhiệm thì Lâm Ngọc đều đổ cho Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc. Cô luôn cảm thấy Mạch Tiểu Miên rất đáng ghét. Nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy Mạch Tiểu Miên không đáng ghét như cô nghĩ. Hôm đó cô ngã xuống suýt chút nữa thì sẩy thai. Mạch Tiểu Miên có thể mặc kệ cô, nhưng mà vẫn đưa cô đến bệnh viện, còn tự mình truyền máu cho cô. Đối với Tiểu Thuận mà nói, Mạch Tiểu Miên cũng có thể hoàn toàn không để ý tới. Cô ấy vẫn cứ chăm sóc đứa con không phải của mình tốt đến như vậy. Để Lâm Ngọc có thể trị bệnh, Mạch Tiểu Miên còn đồng ý cho Kiều Minh Húc đi cùng với cô. Nếu như đổi lại là cô thì có lẽ cô không thể nào làm được. Ngọc Ngọc, em nghĩ được như vậy là tốt rồi. Từ giờ em hãy thay đổi những suy nghĩ tiêu cực của mình đi. Có lẽ tương lai của em sẽ càng rộng mở hơn. Kiều Minh Húc đưa tay vỗ bờ vai của cô. Từ đầu đến giờ, Tiểu Miên không hề sai. Sai là do anh. Anh quá bạc tình với em. Sao lại là anh sai chứ? Sai đều là do em cả. Biết rõ anh đã không yêu em vậy mà còn cứ cố tình dây dưa. Lâm Ngọc liền cười khổ, cho nên đến cuối cùng. Em cũng đã gặp phải báo ứng rồi. Ngọc Ngọc, em mới là người tốt. Anh là người gặp phải báo ứng, ánh mắt của anh không phải cũng đã mù rồi sao? Kiều Minh Húc cười khổ. Nhưng mà Tiểu Miên đúng là chẳng có gì sai cả. Cô ấy ở giữa chúng ta cũng nhận đau khổ rất nhiều. Về sau xin em đừng trách móc cô ấy nữa. Lâm Ngọc nhìn khuôn mặt gầy gò của anh. Khi anh nói đến tên của Mạch Tiểu Miên, cả gương mặt nháy mắt đã trở nên dịu dàng, khóe môi hơi nhếch lên khiến cho người ta có một loại cảm giác ấm áp. Vẻ mặt này trước kia anh chưa từng cho cô. Khi anh nhìn cô nhiều nhất ánh mắt chỉ là hơi nhu hòa một chút, nhưng chỉ có cô biết. Ngoại trừ ánh mắt kia, trên thực tế, anh giống như ở trên người của cô đang tìm kiếm cái gì đó, là muốn tìm kiếm cảm giác của anh với ân nhân ngày trước sao? Hay là cô đột nhiên lại muốn nói cho Kiều Minh Húc biết sự thật của ngày đó? Minh Húc, anh tốt với em như vậy là bởi vì 10 năm trước em đã cứu anh sao? Còn có nguyên nhân khác. Kiều Minh Húc nhớ lại ngày đó khi người kia làm hô hấp nhân tạo cho mình. Trái tim của anh cảm giác đập rất nhanh. Thế nhưng sau này anh lại không có cảm giác với Lâm Ngọc khi hôn vào môi cô. Thậm chí đã nảy sinh tâm lý mâu thuẫn. Anh cho rằng là bởi vì Lâm Ngọc bôi son môi. Anh là người thích bệnh sạch sẽ, anh mới không hứng thú muốn hôn cô. Nhưng mà sau khi nhìn thấy Mạch Tiểu Miên, mỗi lần nhìn thấy môi của cô ấy anh lại cảm thấy khát nước muốn hôn cô ấy. Dù trên miệng của cô ấy có bóng dầu mỡ hay là cái gì đó, anh vẫn muốn hôn cô. Bây giờ em nói thật cho anh biết, ngày đó cứu anh ra khỏi nước không phải là em. Lâm Ngọc nghĩ đến việc mình không có cơ hội cứu vãn tình yêu của anh thì dứt khoát thẳng thắn là được rồi. Ngày đó cô còn tính toán, vẫn có tồn tại một chút ác ý, đó là muốn phá hỏng tình cảm của anh và Mạch Tiểu Miên. Anh biết được người cứu anh không phải là mình, anh sẽ có thể cố gắng đi tìm người kia không? Thậm chí là sẽ động tâm với người đã cứu anh. Kiều Minh Húc giật mình, làm sao có thể, lúc ấy bên cạnh anh không phải chỉ có em sao? Là chỉ có em bên cạnh anh, nhưng em không phải là người cứu anh. Cô ấy đã bị bạn trai lôi đi rồi, em chẳng qua chỉ là nhặt một cái tiện nghi mà thôi. Em đột nhiên phát hiện ra, chuyện giữa chúng ta cũng giống như chuyện cổ tích công chúa, mỹ nhân ngư vậy. Dù cho có cứu hoàng tử, có cưới nhau và được hạnh phúc, nhưng đó cũng chỉ là chuyện cổ tích mà thôi. Em không phải là công chúa, cũng không thể nào cùng với hoàng tử sống hạnh phúc, ngược lại còn tự phá hủy mình. Lâm Ngọc cười khổ, trái tim của cô vô cùng chua xót. Em nói thật sao? Ừ, em nói thật. Trước kia em luôn lừa anh, chẳng qua là muốn buộc anh ở bên cạnh của mình. Bây giờ, dù em làm gì anh cũng không muốn ở bên cạnh em nữa. Em muốn giấu giếm chuyện này làm gì, chả có ý nghĩa. Ồ, Kiều Minh Húc lên tiếng. Ngày đó, người cứu anh đến cùng là ai cũng không quan trọng. Chỉ là tiếc nuối không thể thật tốt cảm ơn cô ấy. Anh không muốn biết cô ấy là ai sao? Không muốn nhìn thấy hình dáng của cô ấy sao? Lâm Ngọc nhịn không được mà hỏi. Anh không phải nói lúc anh tiếp xúc môi với cô ấy, trái tim của anh đập rất lợi hại sao? 10 năm quá xa xôi, anh không nhớ được. Bây giờ anh chỉ nhớ rõ, khi anh ở bên cạnh của Tiểu Miên, trái tim của anh cũng đập rất nhanh. Kiều Minh Húc nhàn nhạt nói, trên thực tế tấm lòng của anh, khi nghĩ đến nhịp tim thời niên thiếu kia, cũng muốn gặp ân nhân cứu mạng để cảm ơn một lần. Lâm Ngọc trông thấy phản ứng của anh lạnh lùng như vậy thì hơi thất vọng. Xem ra anh và Mạch Tiểu Miên là tình cảm rất thâm sâu. Thật sự không có gì phá nổi. Được rồi. Vậy mình không nghĩ đến anh ta nữa. Cứ như vậy lên kế hoạch thật tốt cho tương lai. Ngọc Ngọc. Minh Húc, hai người ở đây sao? Bỗng nhiên có một tiếng kêu kinh ngạc và vui sướng vang lên. Sau đó xuất hiện ở trước mặt của hai người là một cô gái có mái tóc vàng, rất xinh đẹp, ăn mặc thời thượng. Lê Sa, Lâm Ngọc nhìn thấy cô ấy cũng vui vẻ mà kêu lên. Nhưng khi nhìn thấy Lê Sa, cô lại cúi đầu đánh giá lại bản thân mình. Cô vội vàng đưa tay che cái bụng béo của mình. Niềm vui ở trên mặt cũng thu hồi lại, trở nên lạnh lùng và bối rối. Cô thật sự không nghĩ rằng có thể gặp bạn bè trong tình cảnh chật vật đến không chịu nổi như vậy. Lisa cảm giác được cô ấy xấu hổ, vội vàng tránh tầm mắt đi và nhìn Kiều Minh Húc. Là Lisa thật sao? Kiều Minh Húc nhàn nhạt hỏi thăm. Lisa cùng với Lâm Ngọc, ấy đó là bạn học cùng học thiết kế thời trang ở đây, Kiều Minh Húc cũng quen biết cô ấy. Đúng vậy Kiều, tôi là Lisa. Lisa nghi hoặc nhìn ánh mắt của Kiều Minh Húc, phát giác ra bề ngoài của anh thì bình thường, nhưng trên thực tế ánh mắt của anh không hề có tiêu điểm giống như người mù. Thật xin lỗi, tôi không nhìn thấy. Kiều Minh Húc cũng thản nhiên thừa nhận rằng mình bị mù. Chuyện gì xảy ra vậy? Lisa rất kinh ngạc mà nhìn hai người ở trước mặt. Hai người bọn họ trước đây là một đôi tình nhân đẹp mà cô ao ước. Người đàn ông lạnh lùng, người phụ nữ mềm mại, xinh đẹp. Bây giờ Kiều Minh Húc lại gầy, trông tiểu tụy vô cùng. Đầu anh bởi vì bị mù mà cạo sạch tóc. Bây giờ mặc dù đã mọc ra một chút rồi nhưng lại không đều, trông rất khó coi. Đương nhiên thì chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến độ đẹp trai của anh. Lâm Ngọc thì lại còn khoa trương hơn. Một cô gái mềm mại, mái tóc đen như thác luốc ở đằng sau, bây giờ đã khô khốc. Bởi vì không được chăm sóc, sắc mặt cũng khó coi, mọc đầy mụn. Cả cơ thể bây giờ hình như hơi mập mạp, dáng người khó coi. Trên bụng là một đống thịt thừa, thật giống như là mang thai mấy tháng vậy. Quần áo ăn mặc thì tùy tiện, ánh mắt thì ảm đạm. Thực sự là nghĩ mãi không hiểu, chỉ trong thời gian ngắn ngủi 1 năm, hai người tại vì sao lại biến thành bộ dạng như thế này. Kiều Minh Húc và Lâm Ngọc đều trầm mặc không trả lời vấn đề của cô ấy. Cô ấy cũng ý thức được rằng mình không nên hỏi sâu vào vấn đề này, hơi lúng túng ho khan vài tiếng rồi lại nói sang chuyện khác. Có thể gặp được hai người ở đây đúng là có duyên. Ừ, Lâm Ngọc mất tự nhiên lên tiếng. Ngọc Ngọc, cô đã đi thăm cô giáo Lucy chưa? Ngày đó cô đột nhiên rời đi, lại không trở về nữa. Cô ấy vẫn luôn tiếc nuối cô. Cô ấy nói rằng ở phương diện thiết kế thời trang, cô là một người rất có thiên phú, cũng kiên trì, nhất định có thể trở thành một chuyên viên thiết kế thời trang xuất sắc, tạo ra nhãn hiệu của riêng mình. Lisa tiếp tục nói. Tôi mới đến nơi này mấy ngày, chưa có thời gian đi chào cô ấy. Lâm Ngọc hơi cúi đầu, ngón tay để ở trên đùi dùng sức bấm một cái. Đúng vậy, cô vốn là một người có thiên phú, vậy mà lại vì một người đàn ông không yêu mình đã biến thành như thế này, chật vật không thể chịu nổi, đứng trước mặt bạn học cũ còn biến thành một trò cười xấu xí. Đúng là khổ sở và cô rất hối hận. Trước kia, lúc biết Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên kết hôn, cô vội vã quay trở về. Lẽ ra cô không nên làm như thế. Có lẽ như vậy thì Kiều Minh Húc vẫn còn nhớ tới cô, đối xử với cô tốt hơn mà không là phiền chán như bây giờ. Cô đúng là đã sai nhiều lắm. Hôm nay ở Paris tôi có một buổi tuyên bố đấy, hai người có rảnh đi ủng hộ không? Lisa nhìn hai người, sau đó lấy ra hai tấm thiệp ở trong chiếc túi sách thiết kế tinh xảo của mình và đưa cho Lâm Ngọc. Lâm Ngọc nhìn ở trên thiệp mời in hai chữ Lisa, trái tim lần nữa co rút. Cô và Lisa lúc đó cùng nhau theo Rosie học thiết kế thời trang. Lúc ấy, Rosie rất thưởng thức cô, so với Lisa thì nhiều hơn, thường xuyên bảo Lisa phải học tập cô. Bây giờ người ta đã mở nhãn hiệu của mình rồi, mà cô thì trở thành một oán phụ, không ai chịu nổi. Chuyện này có thể trách ai đây? Lâm Ngọc nhìn Kiều Minh Húc ở bên cạnh một chút, mắt anh cũng mù rồi. Mạch Tiểu Miên so với cô bây giờ cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Cô cảm thấy thật sự là xoắn xuýt, làm cho gà bay chó chạy như vậy. Lỗi lầm của người khác, nhưng lỗi lầm lớn nhất là của cô. Ngọc Ngọc, Kiều, tôi có việc phải đi trước rồi, tạm thời không nói chuyện với hai người nữa, buổi tối có rảnh, chúng ta cùng nhau ăn cơm thế nào? Lisa trông thấy bầu không khí có chút xấu hổ, cũng hiểu được Lâm Ngọc lúc này không tình nguyện nói chuyện với mình. Vậy chờ lần sau đi. Kiều Minh Húc thay Lâm Ngọc trả lời cô ấy. Cũng tốt, có rảnh nhớ đến Paris để ủng hộ tôi. Bye bye. Lâm Ngọc vẫy tay từ biệt với Lisa. Nhìn dáng người yểu điệu của Lisa chậm rãi tự tin bước đi, Lâm Ngọc càng cảm thấy mình đúng là xấu hổ không chịu nổi. Ngọc Ngọc, em hãy bắt đầu lại từ đầu thiết kế thời trang đi. Kiều Minh Húc quay sang nhìn cô. Đây cũng là một cách để cho em có thể đi đến tương lai của mình. Chỉ cần em chịu cố gắng, em sẽ có sự nghiệp của riêng mình, có thể sáng tạo ra nhãn hiệu của riêng mình. Được, chờ bệnh tình của em tốt hơn một chút đã. Lâm Ngọc vậy mà lại gật đầu đáp ứng. Chính cô cũng không muốn mình trở thành như vậy nữa. Cô muốn sống lại. Không có tình yêu thì cô cũng phải có sự nghiệp thuộc về mình. Nghĩ đến đây, tinh thần của cô hơi tốt hơn. Cô cầm chai nước ở bên cạnh uống. Vậy mà không xuất hiện triệu chứng buồn nôn nữa, cô cũng uống được mấy ngụm. Kiều Minh Húc nghe thấy cô uống nước không có xuất hiện tình trạng nôn khan thì ân cần hỏi. Có phải cảm giác đã tốt hơn không? Ừ, uống được nửa bình nước nhưng không thấy buồn nôn, tình trạng đã tốt hơn nhiều rồi. Vậy chúng ta thử đi ăn một chút đồ ăn, em muốn ăn cái gì bây giờ? Kiều Minh Húc bây giờ thật sự mong cô ấy có thể nhanh tốt hơn, như vậy anh mới có thể mau trở về gặp Mạch Tiểu Miên. Anh không muốn ở chỗ này nữa. Nếu như không phải là còn có thể làm nước hoa thì anh đúng là buồn bực muốn chết rồi. Lâm Ngọc liền đồng ý, mang theo anh cùng người của anh đi đến cửa hàng bánh ngọt. Kiều Minh Húc cũng không dám ăn trước, sợ vừa ăn lại nghe thấy âm thanh nôn mửa của cô. Lâm Ngọc ăn thử 3 miếng bánh ngọt, bụng có thể tiếp nhận ăn 3 miếng nhỏ mà không xuất hiện bài xích. Mặc kệ, lại ăn nữa thì cô sợ nôn ra. Dù sao cô cũng cảm thấy tốt hơn so với trước kia rất nhiều, chỉ ít cũng có thể ăn uống vài miếng. Cảm giác thế nào rồi? Kiều Minh Húc không nhìn thấy, không có cách nào hiểu rõ tình huống cụ thể của cô. Ăn được 3 miếng bánh ngọt, Lâm Ngọc cảm giác có chút khát nước cho nên uống một vài miếng sữa nóng. Cũng uống được nửa cốc. Thật sự là so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều. Bụng cũng có. Ăn rồi tinh thần cũng đã phấn chấn hơn. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên trong đầu của cô chợt lóe lên một ý tưởng. Cô bảo nhân viên cửa hàng cho cô mượn giấy bút. Sau khi cầm được giấy bút, cô bắt đầu vẽ bản nháp. Em làm gì vậy? Kiều Minh Húc nghe thấy tiếng vẽ của cô thì lại không nhịn được mà hỏi. Đừng quấy rầy em đang có một ý tưởng mới muốn vẽ xuống. Lâm Ngọc không ngẩng đầu mà vẫn liên tục vẽ ra. Đã khoảng một năm cô không cầm bút vẽ rồi. Suốt đoạn thời gian này cô cũng chẳng có bất kỳ linh cảm gì cả, chẳng thấy có hứng thú gì. Suốt ngày chỉ muốn nghĩ xem làm sao mới có thể phá hỏng hạnh phúc của Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên. Làm sao để đoạt lại hạnh phúc của mình? Bất quá, bây giờ cô lại không bị như vậy nữa. Rất nhanh, một bức thiết kế đơn giản được vẽ ra. mặc dù còn chưa có chi tiết hay là rõ ràng chủ đề của trang phục. Có một người đàn ông đi ngang qua, trong lúc vô tình nhìn thấy cô vẽ đã dừng bước, cẩn thận xem bản vẽ của cô, rồi đưa cho cô một tấm danh thiếp. Tiểu thư xin chào, tôi là Smith của nhãn hiệu. Đối với thiết kế này của cô, tôi cảm thấy rất có hứng thú. Lâm Ngọc vừa rồi vẽ quá chuyên tâm cho nên đã không lưu ý ở bên cạnh mình còn có người đứng xem. Ngẩng đầu nhìn thấy anh ta, cô có mấy phần kinh ngạc và khẩn trương. Cô chưa từng gặp qua Smith, nhưng mà ở trên tạp chí thì đã có không ít hình ảnh của anh ta. Anh ta được xem như là một cây đa cây đề của ngành thiết kế thời trang, sáng tạo ra nhãn hiệu O. Đây chính là một trào lưu. Trên quốc tế, anh ta thiết kế rất có cá tính, có không ít các minh tinh người mẫu theo đuổi anh ta. Anh ta cũng là thần tượng của cô. Cô giáo Lucy cũng rất tán thưởng hay nhắc đến anh ta. Bây giờ anh ta đột nhiên đứng ở bên cạnh của mình, nói chuyện với mình, lại còn cảm thấy hứng thú đối với bản thiết kế của mình. Trong nháy mắt, cô sinh ra cảm giác được coi trọng mà sợ hãi. Cô cuống quýt đứng lên chào hỏi với anh ta. Smith trên mặt bàn cầm lấy bản phác họa của cô và gật đầu. Thiết kế này của cô rất tốt. Mấy ngày nay tôi cũng đang muốn ra ngoài tìm linh cảm để thiết kế, tiểu thư à. Nếu như cô có hứng thú, cô có thể gia nhập đội của tôi. Tôi sẽ cho cô một không gian riêng biệt để cho cô có thể phát huy tài năng của mình. Tôi cũng sẽ giúp cô phát triển tiếp. Lâm Ngọc khó có thể tin được chuyện tốt này lại rơi xuống đầu mình. Nếu như tiến vào đội của anh ta, có rất nhiều chuyên gia thiết kế mơ đến. Trước giờ, Smith lựa chọn thành viên rất hà khắc. Khi tiến vào đội này đã mang ý nghĩa được bái anh ta làm thầy. Anh ta đào tạo học sinh, đi ra quốc tế địa vị cũng tương đối cao. Vậy mà mình lại có cơ hội tiến vào. Hơn nữa còn là do anh ta chủ động mời nữa. Anh cảm thấy tôi thật sự có thể làm sao? Cô không tự tin hỏi. Đúng vậy. Smith gật đầu. Từ lúc đầu tôi nhìn cô thì có lẽ cũng là chưa đủ thành thục, nhưng mà rất có linh tính, như vậy đã đủ rồi. Bởi vì cái khác thì có thể học mà. Cảm ơn. Lâm Ngọc lúc này không biết nên biểu đạt sự kích động của mình như thế nào. Có một loại cảm giác giống như cái bánh ở trên đầu trời đập trúng đầu mình vậy. Vừa vui vẻ, vừa hạnh phúc. Cô liền nói với Kiều Minh Húc ở bên cạnh. Minh Húc, anh có nghe thấy không? Smith nói muốn thu nhận em vào đội của anh ấy. Em có thể trở thành một nhà thiết kế thời trang chân chính rồi. Không hề thua kém Lisa. Smith lúc này mới chú ý tới Kiều Minh Húc, kinh ngạc mà vươn tay với anh. Kiều Tổng, sao anh lại ở đây, thật là vinh hạnh. Smith và Kiều Minh Húc là có quen biết, bởi vì có một nửa số quần áo của Kiều Minh Húc đều là do tự tay anh ta thiết kế. Kiều Minh Húc chính là khách hàng lớn của anh ta. Vừa rồi chỉ để ý đến Lâm Ngọc vẽ mà đã không để ý tới Kiều Minh Húc ở bộ dạng này. Nhưng mà so với ấn tượng của anh ta thì lại không giống. Xin chào Smith. Kiều Minh Húc vươn tay cũng nắm lấy tay của anh ta rồi buông ra nhàn nhạt nói. Thật ngại quá, tôi bị mù không nhìn thấy anh. Smith rất kinh ngạc, cẩn thận nhìn ánh mắt của anh. Chuyện gì xảy ra vậy? Tai nạn xe cộ mà thôi. Kiều Minh Húc nhàn nhạt trả lời. Ngài Smith, nếu như ngài chịu nhận cô ấy vào đội của ngài thì đúng là tốt quá. Đúng vậy Kiều Tổng. Tôi đã xem cô ấy vẽ rồi, cô ấy là một người rất có linh tính và tiềm lực. Xin hỏi cô ấy là... Smith thử thăm dò, hỏi quan hệ của Lâm Ngọc và Kiều Minh Húc. Là bạn gái. Kiều Minh Húc lúc đầu muốn nói là bạn bè, nhưng mà bởi vì nói như vậy thì có thể để cho Smith đối tốt với Lâm Ngọc hơn, cho nên anh mới dứt khoát nói là bạn gái. Smith lúc này lại cười ba tiếng, biểu thị sự kinh ngạc và thán phục. Kiều Tổng, ngài đúng là một người chú trọng về tâm hồn. Lời nói này ý tứ rất rõ ràng, Lâm Ngọc bây giờ dáng dấp giống như bà mẹ mới sinh vậy. Nhưng mà bản thiết kế của cô ấy đúng là rất tốt, cảm thấy Kiều Minh Húc là để ý tới nội tâm của cô ấy chứ không phải bên ngoài. Lâm Ngọc sắc mặt có chút đỏ hồng. Kiều Minh Húc có thể nói với người ngoài mình là bạn gái của anh đã khiến cho cô cảm kích rồi. Đương nhiên, cô cũng biết anh vì muốn tốt cho mình. Thế nhưng, cô lại không muốn cả phần đời còn lại cứ dựa vào hào quang của anh mà sống. Cô không muốn quan hệ vấu víu như vậy. Cô muốn chân chính được người ta thưởng thức, cho nên cô liền thêm một câu, bạn gái cũ. Cô nói ra ba chữ này, lòng của cô vậy mà lại đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, giống như bỏ một tảng đá lớn xuống vậy. Xem ra cô đã bắt đầu buông xuống rồi, cho nên cô cũng không hề xấu hổ trước thân phận bạn gái cũ này. Smith lại cười to, vô luận là bạn gái của Kiều Tổng hay là bạn gái cũ thì đều là đối tác với tôi. Chúng ta sau này sẽ ở cùng nhau sáng tạo ra kỳ tích nhé. Được, cảm ơn ngài Smith. Long Ngọc cảm kích nói, tâm tình một lần nữa tốt đẹp hơn. Nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, cô cảm thấy rất sáng lạn, hết sức xinh đẹp. Cầm lấy danh thiếp của tôi, có rảnh thì đến Paris tìm tôi. Smith nói với cô, bây giờ tôi có việc bận cho nên không trò chuyện nhiều với hai người nữa. Được, Smith, gặp lại sau. Đúng rồi, hãy vẽ ra một bản thiết kế hoàn chỉnh rồi mang tới gặp tôi. Được, Lâm Ngọc gật đầu, tôi sẽ cố gắng. Hẹn gặp lại Kiều Tổng, gặp lại. Smith đi rồi, Lâm Ngọc vui vẻ đến mức không thể nào kiềm chế được. Cô bắt đầu không ngừng nói chuyện với Kiều Minh Húc. Không phải là kiểu nói chuyện trước đây, mà giọng nói của cô rất nhẹ nhàng. Cũng không còn trách móc và oán hận tranh chua như trước nữa. Kiều Minh Húc cũng nói chuyện với cô. Lâm Ngọc vừa nói, không tự giác tay lại cầm lên bánh ngọt ở trên bàn mà ăn. Đợi đến khi cô phát hiện cô đã ăn được 5 miếng bánh ngọt, còn uống xong một cốc sữa. Thêm nữa, chỉ xuất hiện cảm giác bài xích nhỏ nhỏ. Minh Húc, em có thể ăn được nhiều đồ như vậy cũng không sao, đúng là quá tốt rồi. Cô kích động đến nỗi ôm lấy tay của Kiều Minh Húc và nói, cuối cùng em cũng đã có thể cứu được rồi. Vậy thì tốt rồi. Kiều Minh Húc rất vui mừng. Em ăn no rồi, chúng ta về nhà đi. Em muốn vẽ bản thiết kế. Lâm Ngọc cầm lấy giấy ở trên bàn, không kịp chờ đợi nói, được, Kiều Minh Húc cũng tùy cô. Hai người trở về biệt thự. Lâm Ngọc không hề nghỉ ngơi, trực tiếp ngồi trước giá vẽ, tiếp tục tiến hành vẽ tranh của cô. Kiều Minh Húc thì đi làm nước hoa. Tiểu Thuận cuối cùng cũng đã thuận lợi vượt qua kỳ nguy hiểm, có thể chuyển ra phòng bệnh thường. Ở trong phòng bệnh nghiêm trọng, chỉ có một người có thể vào chăm sóc thằng bé. Tiểu Miên, Dì Trương và Tề Thông ba người luôn thay phiên, mà vẫn là Tề Thông trông đêm. Tề Thông mấy ngày nay đã gầy đi không ít rồi, một người chú trọng hình tượng như anh ta bây giờ trông có chút lôi thôi. Tiểu Thuận cũng ỉa cứt đái trên người của anh ta cũng không còn trực tiếp ném quần áo vào trong thùng rác nữa. Những ngày này anh ta cũng từ chối rất nhiều lời mời của bạn xấu. Còn có cả các người phụ nữ luôn chiếm lợi trên người anh ta nữa. Trong lòng của anh ta bây giờ chỉ có một người, đó là Tiểu Thuận. Ở trong phòng bệnh, anh ta cũng chọn phòng bệnh cao cấp nhất. Không gian rất lớn, hoàn cảnh tốt, còn có hai giường cho người chăm sóc nữa. Nội thất đầy đủ, không giống ở bệnh viện mà giống ở trong nhà hơn. Mạch Tiểu Miên mỗi ngày đều thông báo với Kiều Minh Húc một lần về tình huống của Tiểu Thuận. Kiều Minh Húc cũng nói cho Lâm Ngọc biết. Lâm Ngọc mỗi ngày bây giờ đều tập trung sự chú ý ở trên thiết kế, không hề cãi nhau với anh, cũng không có oán hận anh nữa. Ăn uống cũng ngày càng bình thường hơn. Thêm nữa mỗi ngày, sáng sớm cô còn đi ra ngoài tản bộ hoặc chạy bộ. Trạng thái của cô ngày càng tốt, đoán chừng rất nhanh có thể trở về. Mạch Tiểu Miên bởi vì muốn chăm sóc cho Tiểu Thuận, không có cơ hội đi đến Provence chưa hẹn hò với anh, nhưng đã nhớ anh đến phát điên. Bất quá, Tề Thông cùng với cô ở trong bệnh viện chăm sóc cho Tiểu Thuận, chuyện này cũng đã bị truyền ra bên ngoài. Xét thấy quá khứ của Tề Thông làm quá nhiều việc xấu cùng với phẩm hạnh của anh ta, có người đã vẽ ra đủ thứ bát quái. Những lời bát quái này giống như mọc cánh vậy, càng lan truyền thì càng khoa trương. Những phiên bản rất khác nhau đã được tạo ra. Tiểu Thuận là con riêng của Mạch Tiểu Miên cùng với Tề Thông. Kiều Minh Húc sớm phát hiện ra sự thật này, cho nên quá tức giận đã cùng với bạn gái trước đi ra nước ngoài nghỉ phép. Đương nhiên, những phiên bản này có rất nhiều đều là do mẹ Mạch ở nhà nghe được. Những người kia thật sự là quá hoang đường rồi, con rõ ràng là không mang thai làm sao mà có thể sinh con chứ. Ở đây ai mà không nhìn thấy Lâm Ngọc mới là người lớn bụng. Kết quả bây giờ, Tiểu Thuận đã biến thành con, đúng là buồn cười. Tiểu Miên à, ta đã nói rồi mà, người thành thật thì sẽ bị thiệt thòi, con còn không biết vâng lời, hết lần này tới lần khác đối xử tốt với Tiểu Thuận như vậy. Còn nữa, Tề thiếu gia đó cũng thật là kỳ quái, làm sao lại lao tâm, lao lực đi đến đó để chăm sóc cho Tiểu Thuận rồi, anh ta đến cùng là có liên quan gì tới nó chứ? Mẹ Mạch nghe những lời truyền tai ở bên ngoài, rất bất mãn mà nói với Mạch Tiểu Miên.